Trở lại 1998, chương 133, từ đồng đạo tiểu bộ sách võ thuật một tháng trước. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, ta xem ngươi làm sao khá quen à, chờ một chút. Ta suy nghĩ, không đợi từ đồng đạo trả lời. Chủ tiệm Lưu lão bản nhìn chằm chằm từ đồng đạo. Bỗng nhiên nói ra như vậy một phen đến. Từ đồng đạo có chút bật cười. Phỏng chừng khối này Lưu lão bản hẳn là có chút nhận ra hắn. Dù sao hắn và Từ Đồng Lâm gần đây hơn 2 tháng. Đều tại mã lộ đối diện bầy sạp. Khối này Lưu lão bản mì thịt bò quán cùng hắn than nướng chỉ cách toàn một cái mã lộ. Thỉnh thoảng gặp qua hắn là hoàn toàn có khả năng. Suy nghĩ một chút, Từ Đồng đạo dứt khoát hướng hắn đưa tay phải ra. Lưu đại ca, ngươi thật là tinh mắt. Ta là mã lộ đối diện bán nướng. Ta họ Từ, ngài gọi ta tiểu Từ là được. Lưu lão bản lăng lăng nhìn Từ Đồng đạo. Một lúc lâu mới phản ứng được. Đột nhiên vỗ ót một cái. Ô kìa, thật đúng là ngươi a, đúng đúng. Chính là ngươi. Ngươi là đối diện bán nướng. Chào ngươi, chào ngươi. Vừa nói hắn liền vội vươn tay cùng Từ Đồng đạo nắm nhau. Đúng rồi. Tiểu Từ a, ngươi mới vừa rồi đánh với ta nghe ta chỗ này tiền mướn phòng. Ngươi là muốn mở tiệm sao? Không nghĩ lại sắp xếp hàng vỉa hè rồi hả? Ta xem các ngươi thịt nướng làm ăn cực kỳ phát đạt a, đúng đúng. Các ngươi làm ăn tốt như vậy, là hẳn mướn một tiệm mì. Ngươi đây là muốn cho mướn ta cách vách kia đang lúc tiệm đối mặt không? Từ Đồng đạo mỉm cười. Há mồm liền biên cái nói mò cho đối phương. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, Lưu đại ca, nói thật, thật ra thì ta càng muốn cho mướn ngươi bây giờ gian phòng này. Chính là không biết ngươi có hứng thú hay không đưa cái này cửa hàng mặt tiền chuyển cho ta mướn. Lưu lão bản có chút mộng, tỉnh tỉnh địa cùng Từ Đồng đạo buông tay ra. Tỉnh tỉnh hỏi, không phải là, cách vách trống không? Ngươi không nghĩ cho mướn lại muốn cho mướn ta đây đang lúc. Tại sao vậy? Bởi vì ta đang gạt ngươi a, Từ Đồng đạo tâm lý đùa bỡn ba hoa. Ngoài miệng nói ra nhưng là, Lưu đại ca, bởi vì ngươi nơi này có sẵn phòng bếp, nồi chén gáo chậu, trong phòng khách còn có những cái bàn này băng ngồi a. Cách vách kia đang lúc trước thật giống như không phải là làm ăn uống đúng không? Ta muốn là cho mướn cách vách kia đang lúc. Ta mướn, còn được bản thân tiêu tiền tìm người sửa sang. Vừa phí tiền cũng chậm trễ thời gian. Cho nên, nói tới chỗ này, Từ Đồng đạo cười đối với hắn giơ cằm lên. Lưu đại ca ngươi hiểu không? Lưu lão bản cau mày suy nghĩ một chút. Từ từ lộ ra bừng tỉnh nụ cười. Dùng sức gật đầu. Ân ân, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Đúng đúng. Ngươi nói đúng, ngươi cái này đầu não thật thích hợp làm ăn a, ngươi cân nhắc quá đúng. Bất quá, ngươi thật muốn cho mướn ta đây đang lúc cửa hàng mặt tiền à, cái này cái đó ngươi là muốn ngay cả ta trong phòng bếp đồ vật. Cùng trong phòng khách bàn ghế tất cả đều tiếp lấy đúng không? À cái này, ngươi dự định cho ta bao nhiêu tiền đây? Từ Đồng đạo thấy hắn không chỉ không có một tiếng cự tuyệt. Còn chủ động hỏi giá. Tâm lý liền định, cười một tiếng. Từ Đồng đạo đưa tay tỏ ý, Lưu đại ca. Nếu không ngươi ra cái giá. Ước chừng nửa giờ sau. Từ Đồng đạo cùng Từ Đồng Lâm từ nơi này nhà mì thịt bò quán đi ra. Lưu lão bản nhiệt tình đem hai người họ đưa ra môn. Song phương đều rất khách khí. Nụ cười trên mặt tràn đầy công chính năng lượng. Thật là làm người ta làm rung động. Vừa mới Từ Đồng đạo đã cùng vị này Lưu lão bản nói xong căn này cửa hàng mặt tiền cho thuê lại giá cả. Thấy rằng căn này cửa hàng mặt tiền, vị này Lưu lão bản đã dùng hết hơn nửa năm. Còn dư lại 5 tháng rưỡi thời hạn mướn. Khối này tiền mướn tự nhiên không phải là theo như đã qua 1 năm tính toán. Trải qua song phương hữu hảo hiệp thương. Khối này 5 tháng rưỡi tiền mướn ước định là 3.500 khối. Song phương đều rất hài lòng. Mà trong tiệm phòng bếp toàn bộ dụng cụ, bao gồm tiền sảnh, bàn ghế, những vật này, là giảm giá 3.000 khối. Cuối cùng tổng giới 6.500. Song phương ước định ngày mai ở trong tiệm này chính thức ký hợp đồng. Trả tiền, từ đồng đạo đã nhìn ra. Vị này Lưu lão bản rất chất phác, thiếu người làm ăn kinh nghiệm. Bởi vì này Lưu lão bản cũng chỉ là cùng miệng hắn đầu ước định. Ngay cả một tiền đặt cọc đều không khiến hắn đóng. Từ Lưu lão bản trong tiệm đi ra, trải qua bên cạnh nhà kia sát quảng cáo cho mướn cáo thị cửa hàng mặt tiền lúc. Từ đồng đạo liếc mấy cái trên cửa quảng cáo cho mướn cáo thị. Bất động thanh sắc thầm nhớ một chút quảng cáo cho mướn cáo thị lên điện thoại liên lạc. Là một tòa máy số điện thoại. Từ đồng lâm thật cao hứng địa cùng từ đồng đạo cùng rời đi. Cũng không có chú ý tới từ đồng đạo động tác nhỏ. Từ đồng lâm đè thấp toàn thanh âm. Cao hứng nói không ngừng. Tiểu đạo, thật có ngươi à. Không nghĩ tới kia Lưu lão bản thật vẫn nguyện ý nắm tiệm của hắn cho thuê chúng ta. Đúng rồi, ngươi là làm sao thấy được hắn có thể sẽ nắm cửa hàng mặt tiền cho thuê chúng ta? Ồ, không đúng, ngươi nguyên lai không phải là muốn ít nhất cho mướn 2 cái cửa hàng mặt tiền sao? Làm sao lại chỉ cho mướn kia 1 cái? Tiểu đạo ngươi là tạm thời thay đổi chủ ý sao? Không có a, từ đồng đạo vừa nói. Ở ven đường dừng bước lại. Lúc này bọn họ khoảng cách Lưu lão bản mì thịt bò quán đã có 20-30 mét xa. Từ đồng lâm thấy hắn bỗng nhiên dừng lại, liền cảm thấy kỳ quái. Ừ, ngươi làm sao không đi? Còn có chuyện gì sao? Từ đồng đạo hướng mã lộ 2 đầu nhìn một chút, gặp trên mặt đường tạm thời không xe, liền thẳng hướng mã lộ đối diện đi tới. Từ đồng lâm rất nghi ngờ, nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo rồi. Tiểu đạo, ngươi khối này, ngươi đây là làm gì đi à, cho bên cạnh cửa tiệm kia mặt chủ nhà gọi điện thoại à. Nếu là tiệm này tiền mướn không thể đồng ý, chúng ta mới vừa rồi cùng Lưu lão bản nói. Liền đều vô dụng, à, từ đồng lâm kinh động. Một bên bước nhanh đuổi theo từ đồng đạo. Một bên kinh ngạc hỏi. Tiểu đạo. Ý của ngươi là nếu như bên cạnh nhà kia trống không cửa hàng mặt tiền chúng ta cho mướn không xuống. Kia mới vừa rồi Lưu lão bản cửa hàng mặt tiền. Chúng ta sẽ không cho mướn. Chúng ta không phải là đã cùng Lưu lão bản nói xong ngày mai đi ký hợp đồng trả tiền sao? Đúng à, nhưng chúng ta không phải là còn không có ký hợp đồng cùng trả tiền sao? Từ đồng đạo nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Thuận miệng đáp rồi, từ đồng lâm há miệng, đã không nói ra lời, chỉ biết là kinh ngạc nhìn từ đồng đạo, bởi vì từ nhỏ đến lớn, các thầy giáo không phải là như vậy dạy bọn họ đấy. Các thầy giáo luôn là nói làm người muốn coi trọng chữ tín, nhân vô tín bất lập cái gì, từ đồng đạo không nghe lời của lão sư. Cũng thật may hắn không đem lời nói này cửa ra. Nếu không từ đồng đạo đại khái hội thuận miệng trở về hắn. Các thầy giáo giáo cho đồ của ta. Ta đã sớm còn cho bọn họ. Nhưng ta giao học phí. Bọn họ đến bây giờ còn không trả lại cho ta. Là các thầy giáo trước không giữ chữ tín. Chốc lát, từ đồng đạo bước nhanh đi tới Vương A Di tiệm bán báo. Đưa tay cầm lên tiệm bán báo điện thoại của. Đối với Vương A Di cười nói. Vương A Di, ta gọi điện thoại a, ngồi ở tiệm bán báo trong. Đang ở đan dệt nhỏ Vương A Di trở về lấy nụ cười. Ừ, ngươi đánh thôi. Từ đồng đạo thuần thục thông qua vừa mới ghi ở trong lòng dãy số. Không nghĩ tới đối diện là một cái quầy bán đồ lặt vặt điện thoại của. Từ đồng đạo nói mướn phòng sự. Đối phương nói giúp hắn đi kêu chủ nhà. Khiến hắn qua 5 phút lại đánh tới. 5 phút không dài, nhưng là muốn chờ một lát. Để điện thoại xuống, từ đồng đạo nhìn một chút tiệm bán báo trong Vương A Di. Trong đầu thoáng qua hắn tối hôm qua cùng người ta con gái Ngô Á Lệ cờ bay phất phới chuyện. Từ đồng đạo tâm lý liền có chút ngượng ngùng. Nếu như Ngô Á Lệ nhỏ đi nữa mấy tuổi. Nếu như nàng không đã kết hôn. cũng không có con gái. Như vậy Vương A Di bây giờ nên tính là hắn tương lai mẹ vợ rồi. Đáng tiếc, hắn và Ngô Á Lệ giữa chướng ngại có nhiều như vậy. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn muốn cùng Vương A Di chuyện trò đôi câu. Vương A Di, hai ngày này trời mưa. Á Lệ tỷ nàng còn tới ăn cơm tối sao? Vương A Di, hôm nay có nên tới hay không đi? Nhìn trước khi buổi tối thời điểm hạ bất hạ mưa đi. Đến lúc đó không mưa, nàng hẳn sẽ đến. Trời mưa lời nói, phỏng chừng liền sẽ không tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.